Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, thứ các ngươi như thế nào đều quải thải. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, thứ 1059 chương. Các ngươi như thế nào đều quải thải tịch tịch, ngươi đã liên tục tu luyện vài chậm, đêm nay nghỉ ngơi một đêm đi, vì thân thể của ngươi cùng hai tử, không thể như vậy, Phách lo lắng thân thể của nàng sẽ chịu không nổi, Phách. Ngươi không cần lo lắng cho ta thân thể của mình, ta chính mình rõ ràng, ngươi không cần lo lắng, Lâm Vân Tịch nói xong, ngay lập tức mà nhắm mắt lại, kỳ thật buổi tối thời điểm. Nàng cảm giác rất kỳ quái, cảm giác Diệp tựa như vẫn luôn bồi ở bên người nàng giống nhau cho dù không có buồn ngủ. Nàng cũng sẽ sớm tiến vào trong không gian tu luyện, nàng thực không muốn xa rời như vậy cảm giác. Làm nàng đáy lòng tưởng niệm giảm bớt rất nhiều, thời gian một chút quá khứ. Lâm Vân Tịch hoàn toàn tiến vào nhập định thức tu luyện, cách đó không xa. Một mặt bóng đen. 3000 tóc đen tùy ý phiêu ở sau người. Hắn nện bước yêu nhã đi ra ôn nhu nhìn trước mắt điềm tĩnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Hắn giữa mày hơi trao. Hắn thon dài mượt mà lòng bàn tay. Nhẹ nhàng chạm đến nàng gương mặt. Ngữ khí cực kỳ sủng nịch. Ngươi nha, chính là như vậy cứ cường. Ta cũng không biết muốn bắt ngươi làm sao bây giờ. Tịch tịch, có thể như vậy nhìn thấy ngươi. Ngươi biết ta có bao nhiêu vui vẻ sao? Nam tử chậm rãi ngồi xuống, thường thường nỉ non vài câu, ánh mắt đau lòng nhìn nàng, khóe miệng giơ lên mềm nhẹ độ cung, cứ như vậy lẳng lặng bồi ở nàng bên người, ôn nhuận như ngọc ánh mắt, vừa thấy chính là một đêm, thẳng đến hừng đông, mới có thể dần dần biến mất một đêm chém giết. Thẳng đến hừng đông mới đình chỉ tím lan ngoài cung. Đầy đất thi hài, làm người sờn tóc gáy, thần phong đến xương. Mọi người trên người vết máu loang lổ, một đám thần sắc mỏi mệt a, mệt mỏi quá, nhìn đến cuối cùng một cái con rối chết đi, Nam Cung Vân Hạo một mông ngồi dưới đất, lơi lỏng xuống dưới, trên người sức lực giống như rút cạn giống nhau, mềm như bông dựa vào trên vách tường, nhẹ hạp đôi mắt, lại mệt lại vây, đêm nay, không lâu lắm, nhưng hắn lại cảm thấy như là qua một thế kỷ như vậy dài lâu, mọi người cũng thực mỏi mệt. Ngực hơi thở phập phồng kịch liệt, thật là mệt đến quá sức, như thế nào sẽ có như thế nhiều con rối. Lam người có công lớn cũng một mông ngồi ở Nam Cung Vân Hạo bên người. Chưa bao giờ từng có như vậy chiến đấu quá, đánh thật là vô cùng nhuần nhuyễn, quân nhớ toàn ánh mắt lập loè hàn quang. Nhìn đầy đất con rối, tức giận nói, hy vọng này đã là cuối cùng con rối, Uyển Quân nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn đầy đất tư tung ngang dọc thi thể, nhấp một chút khô khốc cánh môi, thanh âm khàn khàn, đêm qua rõ ràng chính là xa luân chiến, xem ra đối phương là thật sự không nghĩ làm Vân công tử an tâm động phòng, Nam Cung Vân Duệ sắc mặt. Xanh mét, thời điểm chiến đấu phảng phất không cảm giác được mệt, giờ phút này lại mệt đến liền lời nói đều không nghĩ nói. Hắn đứng dậy, cảm kích nhìn liếc mắt một cái mọi người. Cảm kích mà nói, vì ta đại ca, đại gia vất vả, mọi người đều là người một nhà. Vân Duệ, ngươi không cần như vậy khách khí, Lam người có công lớn cười nói. Nhận thức bọn họ, là hắn kiếp này tốt nhất duyên phận như vậy vui sướng đầm đìa chiến đấu. Ta còn là lần đầu tiên đâu. Lam Nguyên Tĩnh cũng cười nói, cánh tay thượng, quần áo bị cắt qua, vết máu sớm đã khô cạn. Ngưng tụ ở miệng vết thương chung quanh, đỏ sậm máu có vẻ miệng vết thương nhìn thấy ghê người, chúng ta liều mạng như vậy. Không biết đại ca đêm qua động phòng có thuận lợi hay không? Nam Cung Vân Hạo trêu chọc nói, mỏi mệt ánh mắt, nhìn lướt qua đại gia, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút bị thương ngoài da, ở trải qua quân nhớ toàn thời điểm. Hắn ánh mắt không khỏi nhiều dừng lại một hồi, nàng một thân chật vật. Xinh đẹp dung nhan thượng có đỏ tươi vết máu, sắc mặt tái nhợt, lại kiên cường lệnh nhân tâm đau, bọn họ trên người vết máu. hoặc nhiều hoặc ít đều là chính mình. Con rối không có huyết, đều là bọn họ chi gian cho nhau bắn tung tóe tại lẫn nhau trên người. Các ngươi đều không có việc gì đi. Diệp Tấn Hoàn cũng là một thân vết máu loang lổ phi thân dừng ở bọn họ bên người, mọi người lắc đầu, là bị một ít thương, đều là bị thương ngoài ra quân thượng, ta Hoàng huynh đâu, quân nhớ toàn nhìn thoáng qua phía sau, đêm qua Hoàng huynh là đi theo hắn ở bên nhau, Diệp Tấn Hoàn lắc đầu, vẻ mặt mỏi mệt hắn, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, trọng thương vì càng hắn, thân mình có chút lung lay sắp đổ, hắn định định tâm thần, nói, đêm qua, bổn quân không yên tâm, liền đi tân phòng phụ cận, lại nhìn đến một nữ tử đứng ở tân phòng ngoại, muốn sát Vân công tử cùng là cô nương, bổn quân vẫn luôn liền cùng này nữ tử dây dưa một đêm. Bất quá Nam cung quận vương lo lắng sự tình, không cần lo lắng, bổn quân quá khứ thời điểm, nhị vị đã động phòng, ai nha? Nam cung Vân Hạo nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cũng không uổng công chúng ta chiến đấu một đêm nha. Nam cung Vân Hạo yên tâm, đại gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quân nhớ toàn dịu dàng quân nhìn. Nhau cười, đều là vui mừng, các nàng liều mạng như vậy. Chính là muốn cho A tử có một cái tốt đẹp ban đêm, đại gia trên người đều có thương tích. Đi về trước băng bó miệng vết thương đi, nữ nhân kia đào tẩu. Hắn tu vi cùng bổn quân lực lượng ngang nhau. Bổn quân không có thể đem nàng giết nếu không phải khoảng thời gian trước trọng thương chưa lành. Đối phương nhất định không phải đối thủ của hắn, đi thôi. Đều hồi biển xanh trong cung xử lý miệng vết thương, quân nhớ toàn nhìn thoáng qua trên mặt đất. Ngồi Nam cung Vân Hạo, đi biển xanh cung xử lý miệng vết thương. Sẽ không làm A tử các nàng phát hiện các nàng bị thương sự tình. A tử các nàng cũng sẽ không tự trách Nam cung Vân Hạo nháy mắt minh bạch quân nhớ toàn ý tứ, huynh. Đệ hai người hướng tới nàng gật gật đầu. Mọi người đứng dậy hướng biển xanh cung xử lý miệng vết thương, quân nhớ toàn phân phó thị vệ. Đem sở hữu thi thể đưa đến ngoài thành đốt cháy, vừa mới đi đến cửa cung. Liền nghe được quân nhớ hoa thanh âm A. Các ngươi như thế nào đều quải thải. Quân nhớ toàn nhanh chóng mà quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Hoàng huynh trừ bỏ tóc có chút hỗn độn, cũng không có đã chịu mặt khác thương tổn. Nàng nhíu mày hỏi, Hoàng huynh, này một đêm, ngươi đi đâu đâu? Quân nhớ hoa nhìn thoáng qua suy yếu Diệp Tấn Hoàn, nói, không có đi đâu nha. Bổn quân cùng Diệp Tấn Hoàn đi động phòng ngoại, Diệp Tấn Hoàn đi theo nữ nhân kia chạy, ta liền vẫn luôn canh giữ ở động phòng ngoại. Thủ liền ngủ rồi, tỉnh lại lúc sau, liền tới đây tìm các ngươi, mọi người vừa nghe, trong gió hỗn độn, hắn thế nhưng thủ người khác tân phòng ngủ một đêm, quân nhớ toàn thật muốn tấu. Chính mình Hoàng huynh một đốn, hắn thân phận tôn quý. Hắn có thể bất chiến đấu, khá vậy không thể ở bên ngoài là có thể tạm chấp nhận một đêm đi. Hắn này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Đã xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Diệp Tấn Hoàn mày nhíu chặt, hắn không vui mà biện giải. Ngươi có thể hay không nói chuyện? Bổn quân cái gì thời điểm đi theo nữ nhân chạy? Quân nhớ hoa ha hả cười nhìn Diệp Tấn Hoàn, ngữ khí mang theo trêu chọc, nhất thời lanh mồm lanh miệng. Ngươi đừng thật sự, ngươi nếu là chạy, đứng ở chỗ này ngươi là ai nha? Hoàng huynh, ngươi không có việc gì. Mau đi phân phó y sư lại đây, cho đại gia băng bó miệng vết thương, quân nhớ toàn bất đắc dĩ lắc đầu, hảo, Hoàng huynh này liền đi, quân nhớ hoa bước nhanh hướng trong đi cùng Lam Nguyên Tĩnh đi ngang qua. Nhau khi, nhìn đến Lam Nguyên Tĩnh hai tay trên cánh tay đều có vết máu. Hắn ánh mắt thật sâu chợt lóe, hắn lại lui ra phía sau một bước. Đứng ở Lam Nguyên Tĩnh bên người. Đau lòng mà hô, Lam tiểu thư, ngươi như thế nào thương như thế trọng, ngoặc kép, hết chương.